Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vi sư đã đặt hết mọi hy vọng vào ngươi, chớ để vi sư thất vọng. Cực Bắc chi địa, trong một đạo thống đã bị các thế lực của thiên tinh giới lãng quên từ lâu. Đồ nhi, vi sư bói được, cơ duyên lớn nhất của tinh cung sẽ xuất hiện trong chiến sự tinh vực lần này. Thiên cơ điện ta ẩn thế đến nay đã mấy chục vạn năm, e rằng đã bị thế nhân lãng quên, đã đến lúc ngươi phải viết nên sự huy hoàng của thiên cơ điện ta cho thế nhân thấy rồi. Dạ, sư phụ, một nơi bí ẩn nào đó trong thiên tinh giới. Nơi đây âm u lạnh lẽo, tương truyền đã gần 10 vạn năm không có ánh mặt trời chiếu rọi, phiến bóng tối bao trùm quanh năm, không chút sinh khí. Thế nhưng hôm nay, lại vang lên từng tràng cười âm lãnh giận người. Chiến sự tinh vực, các thiên tài hội tụ, toàn là đồ bổ cả, lại đến ngày đệ tử thánh tông ta cuồng hoan rồi, khạc khạc khạc. Trên luyện võ trường của một cổ tộc nào đó. Linh lực cuồng bạo bùng nổ, quét ngang ra, trực tiếp khiến mấy chục người bị chấn bay lảo đảo, nhất thời trên sân một mảnh người ngã ngựa đổ. Mà mấy chục người này, thực lực yếu nhất cũng là tứ cảnh hậu kỳ. Ha ha, các ngươi yếu quá. Vô vị, đi nói với phụ thân ta muốn tham gia chiến sự tinh vực lần này, áp cảnh giả, điệt cảnh giả, chập chập, đánh với bọn họ mới sảng khoái. Trong mảnh hỗn loạn đó, duy chỉ có một bóng người đứng vững giữa sân, thân hình hắn cao lớn, nhưng thể trạng lại không quá cường tráng, trong mắt tràn đầy ý hiếu chiến nồng đậm. Bất lão giáo, vạn pháp môn, các thế lực lớn. Vào lúc này, những thiên kiêu tuyệt thế ẩn mình bấy lâu cũng lần lượt xuất quan, chỉ để tung hoành một phen trong chiến sự tinh vực, vang danh thiên tinh giới. Tinh vực thành. Thành này tọa lạc tại cực tây thiên tinh giới, từ rất lâu về trước, nơi đây vẫn là một vùng đất hoang vu, ít ai đặt chân tới, bởi lẽ muốn đến được vùng đất này, cần phải vượt qua một vùng biển mênh mông, ngay cả tu sĩ tứ cảnh cũng phải mất nửa năm trời, hơn nữa nơi đây còn là vùng cực đêm, mặt trời chẳng bao giờ ló dạng, bầu trời luôn u ám, đến cả linh khí cũng vô cùng loãng. Chính vì những lẽ đó, hầu như không ai sinh sống tại đây, nhưng bầu trời sao nơi đây lại vô cùng tráng lệ, dẫu cho bầu trời luôn u ám, song khi màn đêm buông xuống, lại là lúc vạn vì tinh tú rực rỡ. Sau này, có một vị đại năng dựa vào quỹ đạo phân bố của các vì sao trên bầu trời, từ trong vạn ngàn tinh tú ấy, đã phát hiện ra di tích tinh cung. Nhưng di tích này vẫn còn tồn tại kết giới cường đại, không phải một mình vị đại năng đó có thể phá vỡ, trái lại, sự lỗ mãng của vị đại năng ấy đã khiến di tích tinh cung hiển lộ ra thế gian, được vô số đại năng của thiên tinh giới cảm ứng được và lũ lượt kéo đến. Tinh cung là một đại thế lực cường thịnh của thiên tinh giới vào thời thượng cổ, so với thất đại thế lực hiện nay còn hơn hẳn chứ không kém. Bởi vậy, các vị đại năng này đều vô cùng rõ ràng giá trị của di tích tinh cung, nhưng lại không một ai có thể độc chiếm di tích tinh cung một cách áp đảo, điều này dẫn đến việc các thế lực đều muốn chia một phần lợi lộc, không ai chịu nhường ai. Để tranh đoạt quyền sở hữu tinh cung, ban đầu, các thế lực giao tranh kịch liệt, liên minh, phản gián, hãm hại, đủ loại âm mưu quỷ kế liên tục xuất hiện, khiến nhiều vị đại năng vì thế mà vẫn lạc, đồng thời kéo theo các thế lực của họ cũng suy yếu. Sau này, có vị đại năng chợt nghĩ, cứ thế này thì chẳng ra đâu vào đâu, mọi chuyện cần phải có cách giải quyết. Hoặc cũng có thể là sợ chết. Dẫu sao, những người này đều là những kẻ đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới này, có thể đạt đến bước này đã vô cùng gian nan, cứ thế mà chết đi thì quá đỗi thiệt thòi. Nhưng bảo họ từ bỏ lợi ích của tinh cung thì họ lại không nỡ. Thế là tinh vực chi chiến đã xuất hiện. Để hậu duệ, đệ tử trong tông môn của mình thay họ giao tranh sinh tử, kẻ chiến thắng mới có tư cách tiến vào di tích tinh cung, vì bản thân và vì thế lực của mình, tiến vào di tích tìm kiếm tài nguyên. Có lợi ích, ắt có sự chú ý, ắt có người đến tranh đoạt, ắt có sự phát triển. Theo thời gian trôi đi, các đại thế lực đều đã thiết lập điểm liên lạc của mình tại đây, có người ắt có thương hội, dần dần, một tòa thành đã mọc lên từ mặt đất nơi này, lấy tinh vực chi chiến làm tên. Còn tinh vực chi chiến, sau hàng ngàn vạn năm tổ chức, đã trở thành đại hội long trọng nhất thiên tinh giới, không gì sánh bằng. Tinh vực chi chiến khoa mới đã đến, tinh vực thành hôm nay có thể nói là người đông như mắc cười, tất cả mọi người trong thành đều ánh mắt cuồng nhiệt và đầy mong chờ. Có kẻ muốn mượn tinh vực chi chiến để dương danh, có kẻ muốn tự tiến cử, lợi dụng đại hội này để gia nhập các đại tông môn. Lại có kẻ muốn kiếm một khoản lớn, có kẻ chỉ muốn xem náo nhiệt. Cửa đông tinh vực thành đèn đốt sáng trưng, trên không trung còn lơ lửng vô số lồng đèn hoa, chiếu rọi vùng đất này tựa như ban ngày, nơi đây đã hoàn toàn là biển người, những cái đầu đen kịt tựa như sóng đen, tràn ra từ trong thành, khắp núi khắp đồng đều bị sóng đen bao phủ. Còn những người này, ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía trên tường thành. Trên tường thành là một đài quang huy, giờ phút này, trên đài quang huy chỉ có lác đác vài người, chỉ những người thuộc thất đại thế lực và các thế lực có danh ngạch mới có tư cách bước lên đài quang huy này. Còn những người này mới là nhân vật chính thực sự của tinh vực chi chiến lần này. Song những người này vẫn chưa đến quá đông. Đám đông phía dưới đều đã quen mắt, dường như đã sớm biết những người này hầu như đều đến đúng giờ. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Ngay lúc này, dưới bầu trời đêm ngoài thành, bỗng nhiên có tiếng xe gió truyền đến, rồi mấy đạo hào quang liền trong tiếng kinh hô liên tiếp ấy, hạ xuống đài quang huy ở cửa đông. người của Si Diên tộc đã đến. Là Hoàng Y tiên tử. Tiếng kinh hô vang lên, vô số ánh mắt gần như cùng lúc quét qua, cuối cùng hội tụ trên người bọn Trần Mặc, rồi nhanh chóng nhận ra thân phận của họ. Còn có Trần Mặc, nghe nói Trần Mặc sau khi đánh bại Mạc Sơn trong vòng tuyển chọn tinh đấu lôi đài của Đại Hiên đã chọn rút lui khỏi cuộc thi, gia nhập phe Si Diên tộc, bây giờ xem ra, quả nhiên là thật. Gia nhập phe Si Diên tộc cái gì, hắn vốn là người của Si Diên tộc, chỉ làm phò mã của Đại Hiên mà thôi. Mọi người bàn tán xôn xao, danh tiếng của Trần Mặc tại thiên tinh giới không hề nhỏ, lại có vô số chuyện để bàn luận, sự xuất hiện của hắn khiến trong thành một mảnh ồn ào. Xem ra chúng ta đến hơi sớm rồi, Phượng Nhiên khẽ nói. Đây chính là tinh vực thành sao, cảm giác chẳng có gì đặc biệt cả. Hoàng Linh Linh lẩm bẩm. Phượng Thích Huynh, vẫn khỏe chứ? Ngay lúc này, một giọng nói càng lão vang lên, người lên tiếng là một lão giả áo tím đã có mặt trên quang đài từ trước. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy giữa trán của lão giả áo tím có một chuỗi số màu đỏ, 13.333.008, có thể thấy người này là một cường giả thất cảnh. Mà cái nhìn trắng trợn này của Trần Mặc đương nhiên bị lão giả áo tím phát giác, lão chỉ liếc hắn một cái, khẽ cười, Trần Mặc liền có cảm giác như đến cả nội khố của mình cũng bị người ta nhìn thấu. Tử Dương Huynh, Phượng Thích tiến lên chào hỏi lão giả áo tím, hai người bắt đầu trò chuyện. Sau đó, hơn 10 người thuộc phe của lão giả áo tím cũng tiến đến bắt chuyện với Phượng Niên, Phượng Nghi và những người khác. Hoàng Y, lâu rồi không gặp. Một đôi nam nữ đi đến trước mặt Hoàng Y, hai người tựa vào nhau, trông như một cặp tình lữ. Nữ tử nhìn tuổi tác chưa quá hoa tín, thân hình đầy đặn, nhưng khuôn mặt lại mang nét khắc nghiệt ẩn hiện, song nghe đối thoại, lại là người cùng thế hệ với Hoàng Y. Tuyên Diễm, Hoàng Y mỉm cười, xem ra quan hệ hai người không tệ, sau đó ánh mắt chuyển sang nam tử bên cạnh, vị này là phu quân ta, Chu Kỳ. Ngươi thành hôn, chuyện khi nào thế, sao ta chưa từng nghe nói? Ta và hắn không tổ chức linh đình, chỉ đơn giản là một nghi thức, hài tử cũng đã có rồi. Thiên phú của ta không tốt, chỉ đành sớm thành hôn, còn ngươi, nghe nói đã bước vào lục cảnh rồi. Hoàng Y khẽ cười, không đáp lời, mà hỏi các ngươi lần này đến là vì. Hai, không còn cách nào khác, trong tộc nhân tài không kế cận, chỉ đành lấy những người thuộc thế hệ trước như bọn ta ra lấp chỗ trống, đi cho có lệ. Tuyên Diễm nói, ánh mắt không khỏi chuyển sang Trần Mặc, nói, đây chính là đệ tử Trần Mặc mà ngươi thu nhận phải không? Hoàng Y gật đầu. Vãn bối Trần Mặc, bái kiến tiền bối, đã là bằng hữu của sư phụ, Trần Mặc không thể thất lễ, ánh mắt quét qua giữa trán Tuyên Diễm. Tứ cảnh viên mãn, ta sớm đã nghe đại danh của ngươi, tam tu linh thể thần. Tuyên Diễm đánh giá Trần Mặc một lượt, rồi nói, cảnh giới linh lực vẫn là tam cảnh, nguyên thần đã bước vào thần phủ, quả nhiên bất phàm. Tiền bối quá khen, Trần Mặc nói. Tuyên Diễm và Hoàng Y khi còn trẻ có lẽ có chút giao tình, Hoàng Y vậy mà lại nhờ Tuyên Diễm trong tinh vực chi chiến chiếu cố Trần Mặc một chút, Tuyên Diễm cũng đã đồng ý. Sau đó Trần Mặc cũng nhờ Hoàng Y truyền âm mà biết được thân phận của Tuyên Diễm và những người khác. Họ xuất thân từ Thanh Loan tộc, trong cơ thể cũng có một tia huyết mạch Phượng Hoàng, cùng Si Diên tộc xem như có quan hệ thân thích. Ngay khi hai tộc đang trò chuyện với nhau, từ phía chân trời truyền đến một trận âm vang trầm thấp liên miên không dứt, tựa như vô số thần binh đang hưng phấn ngâm nga trong vỏ. Mọi người ngẩng đầu nhìn, đột nhiên, tầng mây bị xé rách. Không phải một đạo, mà là hàng ngàn vạn đạo kiếm khi sắc bén vô song, tựa như sao băng nghịch hành, xé rách trường không, để lại những vệt trắng lâu tan, như thể cắt đôi không gian, đặc biệt nổi bật dưới màn đêm. Kiếm khí không hề hỗn loạn, mà giao thoa, xoay tròn, hội tụ trên không trung, cuối cùng ngưng tụ thành một hư ảnh quang kiếm khổng lồ nửa trong suốt phát ngang chân trời, mũi kiếm chỉ thẳng về phía đông thành, tỏa ra kiếm ý kinh người có thể chém đứt mọi thứ, không gì không phá được. Luồng khí sắc bén lạnh lẽo khiến những người có tu vi yếu hơn phía dưới cảm thấy da thịt nhói đau, nguyên thần chấn động. Hư ảnh quang kiếm dần dần tan biến, lộ ra phần cốt lõi, đây lại là một phi thuyền khổng lồ hình dáng như một thanh cự kiếm không chuôi. Ban đầu, mọi người đều cho rằng Đại La Kiếm Tông đã đến. Thực tế cũng đúng là vậy, nhưng lại là Đại La Kiếm Tông và Vân Tiêu Môn cùng đến, xét về vị trí đứng, vẫn lấy Vân Tiêu Môn làm chủ. Bởi vì những người trên phi thuyền hình kiếm kia là người của Vân Tiêu Môn, còn hai bên phi thuyền, dày đặc những đệ tử mặc kiếm bào bạc trắng thống nhất, chân đạp phi kiếm, lơ lửng giữa không trung, họ mới là đệ tử của Đại La Kiếm Tông. Hai, Đại La Kiếm Tông này, thật sự là đời sau không bằng đời trước. Đúng vậy, cứ thế này thì e rằng không chỉ là phụ thuộc nữa, mà sợ là sẽ bị Vân Tiêu Môn tôn tính. Phượng Thích và Từ Dương ngẩng đầu nhìn cảnh này, truyền âm trò chuyện. Cùng với sự xuất hiện của Vân Tiêu Môn và Đại La Kiếm Tông, các đệ tử và trưởng lão hạ xuống lôi đài, trong đám đông bùng lên tiếng ồn ào. Là kiếm nhất, đồn rằng kiếm nhất cũng tham gia tinh vực chi chiến lần này, không ngờ là thật. Như vậy, ai là đối thủ của kiếm nhất chứ? Hắn là người đứng thứ 7 trên thiên bảng của Tiềm Long bảng khóa trước. Từng ánh mắt kinh ngạc, dồn dập chuyển sang thanh niên áo xám bịt mắt bằng vải đen trong trận doanh Vân Tiêu Môn. Hoàng Y nhíu mày, Vân Tiêu Môn này hành xử cũng quá vô liêm sỉ, lại để thiên bảng đệ thất trở thành ác cảnh giả. Phải biết rằng, những người có thể lọt vào Tiềm Long bảng đều là nhân tài đỉnh cao của thiên tinh giới, mà thiên bảng đệ thất chứng tỏ người này đã giành được hạng 7 trong tinh vực chi chiến lần trước. Thiên tài như vậy, nếu ở trong tông môn đều được dốc lòng bồi dưỡng, nhưng Vân Tiêu Môn lại để kiếm nhất trở thành áp cảnh già, áp chế tu vi trăm năm, lãng phí trăm năm quang âm, nói khó nghe một chút, chính là lãng phí trăm năm quý giá nhất của một tu sĩ. Nếu không áp cảnh mà dùng để tu luyện, thấp nhất cũng là ngũ cảnh trung kỳ, nhưng hiện tại lại chỉ là tứ cảnh viên mãn. Thiên tài bậc này, nếu ở Di Diên tộc, kẻ nào dám để hắn trở thành áp cảnh giả, ba vị thái thượng trưởng lão sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Trần Mặc cũng nhìn về phía Kiếm Nhất, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng bị hai người khác thu hút, vẻ kích động khó lòng che giấu. Đúng vậy, hắn đã nhìn thấy hai nam nhi của mình. Hắn vạn lần không ngờ, Trần Nặc, Trần Trọng cũng đã đến Tinh Vực Thành. Ngươi nhìn gì thế? Hoàng Linh Linh bỗng nhiên chen lên phía trước, nhìn theo ánh mắt Trần Mặc, nhưng thứ nàng thấy lại là Diệp Hy Nguyệt, cũng cho rằng Trần Mặc đang nhìn Diệp Hy Nguyệt, không khỏi nói, chà, thập tam điện hạ còn chưa tới, ngươi đã ngắm nghía tiểu nha đầu khác rồi. Hoàng Tố nghe vậy, cũng không khỏi nhìn sang, rồi thuận theo ánh mắt Trần Mặc, cũng thấy được Diệp Hy Nguyệt, thần sắc có chút quái dị. Ngươi nói bậy bạ gì thế? Trần Mặc vội vàng thu hồi ánh mắt. Sư đệ, ngươi quen hắn sao? Bên phía Trần Trọng, Diệp Hy Nguyệt cũng phát hiện ánh mắt Trần Mặc phóng tới, không khỏi nghi hoặc nhìn Trần Trọng. Trần Trọng biết chưa phải lúc lật bài ngừa, bèn lắc đầu. Diệp Hy Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, liền nói, hắn chính là phò mã của thập tam công chúa Đại Hiên, Trần Mặc, danh tiếng lớn lắm đấy, nhưng nghe nói cảnh giới hiện tại của hắn vẫn chỉ là tam cảnh viên mãn, e rằng dù có vào được tinh vực chi chiến, cũng sẽ nhanh chóng bị loại. Phải, phải vậy. Bên này lời vừa dứt, không một dấu hiệu báo trước, một khúc nhạc không linh phiêu diêu, gột rửa linh hồn từ trên cửu thiên truyền xuống. Khúc nhạc này không phải do một nhạc khí đơn lẻ tấu lên, mà là một chương nhạc hùng tráng được hòa tấu bởi vô số tiên khí như biên trung, ngọc khánh, cổ cầm, động tiêu, không hầu. Lúc thì như suối trong chảy trên đá, lúc thì như sóng dữ vỗ bờ. Theo tiếng nhạc du dương, dị tượng đua nhau xuất hiện. Bầu trời rơi xuống những cơn mưa ánh sáng bảy màu do âm phù ngưng tụ thành, chạm đất hóa thành từng đóa tiên hoa trong suốt như pha lê, rồi nhanh chóng tan biến, để lại hương thơm thoang thoảng. Mây mù cuộn trào, hóa thành cảnh tượng thất thường loan phượng hòa ca, thủy thú tung hoành, sống động như thật, dường như được tiếng nhạc ban cho sự sống. Tiếng nhạc dần lên đến cao trào, tầng mây đột nhiên mở ra, một quần thể cung điện khổng lồ hoàn toàn do mây lành bảy sắc nâng đỡ, bạch ngọc điêu khắc mà thành, từ từ hạ xuống, khiến một vùng trời đêm rực rỡ như ban ngày. Nơi góc mái cung điện treo vô số phong linh, ngọc khánh, đang phát ra những thanh âm trong trẻo êm tai. Phía trước cung điện, mấy chục đệ tử nam nữ hoặc ôm đàn, hoặc cầm tiêu, hoặc gảy tranh, lăng không mà đứng, đạp trên âm thanh mà đi. Y phục họ bay bay, khí chất thoát tục, mỗi bước chân hạ xuống, dưới chân liền lan ra từng vòng hào quang gợn sóng âm thanh. Dẫn đầu là một mỹ phụ mặc cung trang, tay ngọc khẽ gảy cây cổ cầm chín dây lơ lửng trước mặt, nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, giữa thiên địa dư âm vấn vít, vạn vật lặng ngắt, tựa như thời gian cũng vì thế mà ngưng động trong khoảnh khắc. Là Diệu Âm Tông, người của Diệu Âm Tông đến rồi. Nam thanh nữ tú, quả không hổ là Diệu Âm Tông, vị dẫn đầu kia, hình như là Nguyễn Y Bạch trưởng lão. Mộng Giao tiên tử, ta thấy Mộng Giao tiên tử rồi, là Văn Mộng Giao, người đứng đầu địa bảng của Tiềm Long bảng. Phía đông thành, mọi người lập tức xôi trào, hò reo vang dội. Tiếng hoan hô còn lớn hơn nhiều so với khi Vân Tiêu Môn, Đại La Kiếm Tông xuất hiện. Ngoài màn ra mắt hoa lệ, chói lọi của Diệu Âm Tông, các đệ tử tông môn cũng là một điểm sáng lớn. Toàn là trai xinh gái đẹp. Hơn nữa còn có Văn Mộng Giao, người đứng đầu địa bảng của Tiềm Long bảng trong tinh vực chi chiến lần trước. Màn xuất hiện chói mắt như vậy, đâu chỉ thu hút người trong thành. Ngay cả Trần Mặc và những người khác cũng không khỏi đưa mắt nhìn sang. Tu sĩ cảnh giới cao không có người xấu xí, nhưng khí chất lại có sự khác biệt. Có người tuy dung mạo xinh đẹp, nhưng khí chất lại bình thường. Nhưng đám đệ tử Diệu Âm Tông vừa đến này, không chỉ ngoại hình xuất chúng mà khí chất cũng phi phàm, nếu tách riêng từng người ra, đặt vào một số thế lực vừa và nhỏ, đều có thể trở thành tồn tại diễm áp quần phương, xứng với một tiếng tiên tử. Ngay cả Văn Mộng Giao cũng trở thành áp cảnh giả, xem ra tinh vực chi chiến lần này có thể gọi là thần tiên đánh nhau rồi. Hoàng Y không khỏi nói. Nói đến, Hoàng Y và Văn Mộng Giao cũng xem như cùng lứa tuổi, hơn nữa vào thời đó, cả hai đều được bình chọn là một trong bách mỹ. Một người là Mộng Giao tiên tử, một người là Hoàng Y tiên tử. Tuy không quen biết, nhưng cũng xem như thần giao đã lâu. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Màn xuất hiện của Diệu Âm Tông có thể nói là đã đẩy không khí tại hiện trường lên một đỉnh điểm. Ngay cả những tuyển thủ khá cao ngạo của Vân Tiêu Môn, Đại La Kiếm Tông tham gia tinh vực chi chiến, khi các đệ tử Diệu Âm Tông đáp xuống quang đài cũng đều tiến đến bắt chuyện. Một số người cố ý đến tinh vực thành để xem trận chiến, mở mang tầm mắt, lúc này mắt đều dán chặt vào. Ánh mắt dừng trên người Văn Mộng Giao, không tài nào rời đi được. Ngay khi ánh mắt của toàn trường đều bị Diệu Âm Tông thu hút, một luồng hương hoa thơm ngát thấm vào ruột gan, tựa như có thể gột rửa linh hồn, chẳng biết từ đâu lan tỏa ra, khiến tinh thần người ta phấn chấn. Có cường giả lòng sinh cảm ứng, đã nhìn về phía xa. Một lát sau, tất cả mọi người đều ngẩng đầu, chỉ thấy một vệt hào quang trong trẻo từ xa chiếu tới, ngay sau đó, bầu trời bắt đầu rơi xuống những cánh hoa thơm ngát, rực rỡ muôn màu. Những cánh hoa này từ trên trời rơi xuống nhưng không chạm đất, mà ở trong vệt hào quang kia, dựng thành một cây cầu hoa khổng lồ. Cầu hoa từ nơi chân trời xa xăm kéo dài đến, vắt ngang bầu trời, nối thẳng tới quang đài. Trên cầu hoa, sinh mệnh khí tức lan tràn, những cánh hoa này vậy mà lại tự mình sinh trường, từ mầm hoa, nụ hoa rồi nhanh chóng bung nở. Cuối cầu hoa, giữa mây mù giăng lối, một tòa lầu các đẹp đẽ lộng lẫy được kết thành hoàn toàn từ trăm hoa và dây leo hiện ra. Xung quanh lầu các, những luồng khí mỏng như lụa hóa thành dải lụa bay lượn vòng quanh. Cửa lớn của lầu các mở ra, một đội nữ tu với đủ mọi dáng vẻ như trăm hoa đua nở, người thì mặc cung trang giản dị, thân hình thướt tha, khí chất lạnh lùng như tiên tử dưới trăng, kẻ lại quyến rũ như nữ vương loài yêu, khoan thai bước ra. Các nàng hoặc tay cầm ngọc như ý, hoặc ôm bình bạch ngọc, hoặc tay nâng linh liên đang hé nụ, chân không chạm đất, bước trên những bậc thang vô hình của cầu hoa, chậm rãi đi tới. Mỗi khi đặt chân xuống, dưới gót sen lại sinh ra một đóa hoa rực rỡ rồi lập tức tan biến. Thần sắc các nàng lãnh đạm, ánh mắt trong veo, tựa như không nhiễm bụi trần. Giữa đội ngũ, một bóng hình phong hoa tuyệt đại bị ánh trăng mờ ảo bao phủ, không nhìn rõ dung mạo, được mấy vị lão phụ mặc cung trang có khí tức sâu không lường được vây quanh, đang ngồi trên một cỗ hoa xa do chín con linh cầm trắng như tuyết kéo, chậm rãi đáp xuống. Nơi cỗ xe đi qua, không khí dường như cũng trở nên trong lành và linh động hơn. Là bách hoa các đến rồi. Đẹp quá, so với Diệu Âm Tông cũng không hề thua kém chút nào. Tinh vực đại hội, ngoài việc là một thịnh hội được tổ chức để phân chia lợi ích, nó còn là một sân khấu để các thế lực thể hiện sức mạnh của mình. Vì vậy, mỗi thế lực khi xuất hiện đều phải tráng lệ hết mức có thể, phô trương thanh thế không được nhỏ, để tránh bị thiên hạ xem thường. Đợi đến khi đội ngũ của Bách Hoa Các đến gần, có người kinh hô. Là Từ Niệm Chân tiên tử, lời đồn quả nhiên không sai, nàng cũng tham gia tinh vực chi chiến lần này. Có người nhận ra nữ đệ tử có khí chất lạnh lùng như tiên tử dưới trăng kia, người này chính là Từ Niệm Chân, hạng 9 tiên bảng của Tiềm Long bảng kỳ trước. Trên quang đài, Uyển Y Bạch nhìn Bách Hoa Các lại lấn át Diệu Âm Tông một bậc, gò má diễm lệ lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ, đoạn dẫn các đệ tử tiến lên đón, nói: "Sư tỷ, tỷ thật nỡ lòng, lại để Niệm Chân trở thành áp cảnh giả." Thân ảnh mờ ảo bị ánh trăng bao phủ không thấy rõ dung mạo kia chính là các chủ Bách Hoa Các, Thủy Linh Lung. Nàng từ trên hoa xa bay lên, lướt đến trước mặt Uyển Y Bạch, cười nói: "Cũng như nhau cả thôi, sư tỷ chẳng phải cũng để Mộng Giao trở thành áp cảnh giả đó sao?" Ánh mắt Thủy Linh Lung lướt qua Văn Mộng Giao sau lưng Uyển Y Bạch. "Mà, sư tỷ, trong miệng Thủy Linh Lung dĩ nhiên không phải là Uyển Y Bạch, mà là vị đại trưởng lão chưa xuất hiện của Diệu Âm Tông. Linh Lung đạo hữu, Linh Lung tiên tử, người của Vân Tiêu Môn, Đại La Kiếm Tông, Si Diên tộc cũng tiến lên chào hỏi, nói vài lời khách sáo dễ nghe." Thủy Linh Lung cũng mỉm cười đáp lại, ánh mắt lần lượt lướt qua mọi người. Nhưng khi ánh mắt lướt đến Trần Mặc, đôi đồng tử đen thẳm của nàng lại vô thức biến thành màu vàng hồ phách. Có điều lần này không ai nhắc nhở, nàng liền ẩn đi, mỉm cười với Trần Mặc rồi truyền âm cho Từ Niệm Chân, hắn chính là Trần Mặc. Kế đó, ánh mắt của Từ Niệm Chân cũng nhìn về phía Trần Mặc. "Lạ thật, vì sao ta cảm thấy Linh Lung tiên tử đặc biệt hứng thú với ngươi?" Hoàng Linh Linh đột nhiên thấp giọng nói. "Ta làm sao biết được?" Ánh mắt của đối phương khiến Trần Mặc cảm thấy hơi mất tự nhiên, đặc biệt là Từ Niệm Chân kia, hai người nhìn nhau, nàng vậy mà không hề né tránh, thần sắc cũng không đổi, cứ thế nhìn thẳng vào hắn. Sắc mặt Hoàng Y có chút kỳ lạ, nhưng sự kỳ lạ này không phải đến từ ánh mắt Thủy Linh Lung nhìn Trần Mặc. "A Di Đà Phật." Đúng lúc này, ở chân trời phía tây, đột nhiên sáng lên một vầng Phật quang màu vàng dịu dàng mà vô cùng kiên định, tựa như có thể xua tan mọi âm u, giống như vầng dương mới mọc, thoáng chốc đã chiếu sáng nửa bầu trời. Từng đợt phạm âm tiền sướng hùng vĩ, trang nghiêm, vượt rửa tâm hồn từ xa vọng lại, ban đầu như suối nhỏ róc rách, trong nháy mắt đã hóa thành biển Phật âm mênh mông. Âm thanh này không hề chói tai, lại mang theo một sự uy nghiêm không thể nghi ngờ, xuyên thẳng vào lòng người, khiến kẻ dao động trở nên bình tĩnh, kẻ tàn niệm phải kinh hãi. Giữa Phật quang, lờ mờ có thể thấy hư ảnh của một đóa Phật liên vàng óng khổng lồ đang từng tầng nở rộ. Nơi tâm sen, một tòa phù đồ tháp khổng lồ toàn thân màu vàng sẫm, tạo hình cổ kính trầm mặc, tỏa ra khí tức tăng thương vạn cổ, phá tan tầng mây, từ từ hạ xuống. Trên thân tháp, vô số phù văn chân môn của Phật môn luân chuyển không ngừng, lờ mờ có hư ảnh thiên long, cự tượng vần quanh thân tháp gầm thét, tỏa ra cảm giác sức mạnh hùng vĩ chân áp càn khôn, bạt núi rời sông. Trên đài sen dưới chân tháp, mấy chục tăng nhân khoác áo cà sa vàng tươi, đỉnh đầu có rơi ba, đang khoanh chân ngồi xếp bằng, hai tay chắp lại, cúi mày rũ mắt, miệng tụng chân kinh. Toàn thân họ được bao phủ bởi một tầng Phật quang vàng nhạt, khí tức liên kết thành một khối, vững như bàn thạch, chắc như núi Tu Di. Mấy vị lão tăng dẫn đầu, lông mày bạc trắng rủ xuống vai, tướng mạo trang nghiêm, khi mở mắt, trong con ngươi dường như có uy thế của kim cang nộ mục chợt lóe lên rồi biến mất, sau đó lại trở về vẻ từ bi, ôn hòa. Cả đội ngũ toát ra một cảm giác tồn tại tuyệt đối, ta vẫn vững như bàn thạch, mặc cho gió thổi bốn phương. Khổ hải đến rồi. Cảnh tượng trang nghiêm này khiến đông đảo tu sĩ ở phía đông thành không khỏi hành lễ Phật, đất trời dường như bị nhấn nút tĩnh lặng, mọi tiếng ồn ào, huyên náo đều biến mất, trở nên yên tĩnh. Thế trận lần này của Khổ Hải dường như có chút phô trương quá. Phượng Niên không khỏi lộ vẻ mặt ngưng trọng, thấp giọng nói: "Lũ lừa chọc các ngươi, chẳng phải tuyên bố không tranh với đời, xem nhẹ danh lợi sao, cớ gì cũng bày trò áp cảnh giả này, không sợ người đời chê cười à?" Người của Khổ Hải còn chưa đáp xuống quang đài, Phật quang vừa rồi còn chiếu sáng nửa bầu trời đã đột nhiên ảm đạm. Không phải do mây đen che khuất mặt trời, mà dường như bị một bóng đen khổng lồ bao phủ. Một bóng thú khổng lồ tựa như bao trùm cả bầu trời xuất hiện trên không trung tinh vực thành, chiếu xuống ánh sáng đỏ sẫm âm u, lạnh lẽo, khiến người ta tim đập chân run, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, không khí tràn ngập mùi máu tanh nhàn nhạt như mùi rỉ sắt. Thiên bằng tộc đến rồi, giọng nói này là của Thiên bằng lão tổ. Phượng Nhiên nói, Thiên bằng tộc này ra vẻ bá đạo quá, không biết Khổ Hải có nổi giận không? Mọi người nhìn về phía trước phù đồ tháp, hy vọng có thể xem một màn kịch hay trước khi tinh vực chi chiến bắt đầu. Thế nhưng Khổ Hải bị Thiên bằng lão tổ mắng là lừa chọc lại chẳng hề tức giận. Trong số mấy vị lão tăng dẫn đầu, một vị có dung mạo từ bi thương xót thế nhân lên tiếng, A Di Đà Phật, tinh vực chi chiến lần này ắt sẽ có vô số thí chủ bỏ mạng, đệ tử Khổ Hải chúng ta chỉ muốn phổ độ vong hồn, để người đã khuất sớm vào luân hồi, tiền bối đã hiểu lầm Khổ Hải quá sâu rồi. Hừ, để Thiên bằng đệ tử làm áp cảnh giả chỉ để đến phổ độ vong hồn, lũ lừa chọc các ngươi lừa quỷ chắc. Thiên bằng lão tổ hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không tin. Thiên bằng đệ tử, cái gì, pháp nhĩ cũng đến ư? Mọi người nghe vậy đều xôn xao, pháp nhĩ cũng đã đến. Như vậy, 10 người trên thiên bảng khóa trước, nay đã có 3 người xuất hiện. Trời đất ơi, tinh vực chi chiến lần này rốt cuộc là sao thế, với thế trận này, đệ tử của các thế lực khác còn có cơ hội không? Có người kinh hãi thốt lên. Không đúng, rất không đúng, Hoàng Y thì thầm. Sư phụ, sao vậy? Trần Mặc đã sớm nhận ra vẻ mặt của sư phụ có chút không ổn. Hoàng Y bèn truyền âm. Thì ra, nếu ban đầu Hoàng Y thấy Vân Tiêu Môn để thành viên thiên bảng hạng 7 làm áp cảnh giả và cho rằng Vân Tiêu Môn vì lợi ích mà không có điểm dừng, từ đó làm tổn hại đến tiềm năng của đệ tử. Thì bây giờ, nàng không còn nghĩ vậy nữa. Một tông môn ngu xuẩn như thế, không lẽ Diệu Âm Tông, Bách Hoa Các, Khổ Hải cũng ngu xuẩn đến vậy sao? Lẽ nào các thế lực này không nhìn ra những đệ tử trên thiên bảng, địa bảng này có tiềm năng vô hạn, đáng để dốc sức bồi dưỡng? Vậy tại sao còn để họ làm áp cảnh giả? Chuyện này ẩn chứa một sự kỳ lạ rất lớn. Nghe sư phụ truyền âm, Trần Mặc phóng tầm mắt ra xa, nhìn về phía phù đồ tháp. Hắn lại không biết rằng, ở đài sen dưới chân tháp kia, có một tăng nhân trẻ tuổi đang nắm chặt viên xá lợi nóng rực, ánh mắt quét nhìn đám đông bên dưới. Trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ, thật sự có tàn dư của thông linh. Đáng tiếc nơi này người qua đông, viên xá lợi này ngoài việc nóng lên thì không thể khóa chính xác mục tiêu là ai, điều này khiến vị tăng nhân trẻ tuổi cũng không đoán được ai mới là tàn dư của thông linh. Sau đó, Bất Lão Giáo, Vạn Pháp Môn, các cổ tộc, yêu tộc cũng lần lượt xuất hiện. Mà các áp cảnh giả đến tham dự từ những thế lực lớn này, gần như đều là thành viên của Tiềm Long bảng khóa trước. Toàn bộ quang đài cũng gần như chật kín người, đến mấy vạn người, số còn lại đều đứng lơ lửng trên không, có thể thấy tinh vực chi chiến lần này khốc liệt đến nhường nào. Ngay khi trời sắp tối hẳn, lúc màn sao sắp xuất hiện. Một luồng sinh khí nồng đậm đến đặc quánh, tựa như một dòng nước ấm hữu hình, trong nháy mắt càn quét khắp tinh vực thành. Các cường giả có mặt đều biết, đây là Bất Hủ Các đã tới. Cỏ cây bên ngoài cổng thành phía đông, bất kể khô héo hay tươi tốt, giờ phút này đều điên cuồng đâm chồi nảy lộc, bùng nở hoa, lay động duyên dáng, tựa như đang nghênh đón quân vương. Vô số điểm sáng sinh mệnh màu xanh biếc có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ bốn phương tám hướng hội tụ về. Bầu trời bị nhuộm thành một dải dáng chiều bảy sắc rực rỡ, trong ánh dáng chiều tỏa ra khí tức bất hủ. Giữa trung tâm dáng chiều, một hư ảnh thần thụ cổ xưa cực kỳ khổng lồ, cành lá uốn lượn như rồng, lá cây lấp lánh như phỉ thúy, từ từ hiện ra. Dưới hư ảnh thần thụ, một chiếc phi thuyền bằng bích ngọc có hình dáng như một chiếc lá xanh khổng lồ xuyên qua dáng chiều, ung dung bay tới, khắp thân thuyền quấn quanh những dây leo thật, tỏa ra sinh khí hùng vĩ. Nhưng những dây leo thật này lại mang đến cho người ta cảm giác như đã sinh trưởng mấy vạn năm, cổ xưa mà bất hủ. Trên phi thuyền, các tu sĩ có vẻ ngoài kỳ dị, phục sức quái lạ đứng nghiêm trang. Có tu sĩ nửa thân là cây, nửa thân là người. Có tu sĩ đầu người thân ngựa. Lại có yêu thú đi theo hệ thống tu luyện truyền thống của yêu tộc. Bạch Ngọc Hồ tộc. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn, ánh mắt hơi ngưng lại, thấy được Bạch Phách, kẻ thù lớn nhất trong di tích viễn cổ. Mà Bạch Phách hiển nhiên cũng đã phát hiện ra hắn, sắc mặt trầm xuống. Kế đó hắn nhìn một bóng người vàng óng chắp tay đứng trước mặt, trong đồng tử thú lóe lên một tia gian xảo, tiến lên thì thầm bên tai người này. Lập tức, một luồng uy áp khí thế hùng hồn từ trong cơ thể bóng người vàng óng đang chắp tay kia tản ra, khiến các thiên kiêu khác của Bất Hủ Các trên phi thuyền đều không dám lại gần. Sau đó ánh mắt hắn rũ xuống, quét qua Trần Mặc không chút biểu cảm, rồi bỗng nhiên dừng lại. Linh lực vẫn là tam cảnh viên mãn, nguyên thần vậy mà đã bước vào thần phủ cảnh. Trong mắt hắn lóe lên một tia dao động, nhưng cũng không quá để tâm, chuyển sang một tia sát ý lạnh lẽo khóa chặt Trần Mặc. Hắn là thúc thúc của Độc Cô Tín, tên Độc Cô Vũ, hạng ba thiên bảng của Tiềm Long bảng kỳ trước. Phượng Nhiên lúc này mở miệng nói với Trần Mặc. Thúc thúc của Độc Cô Tín, thiên bảng đệ tam. Trần Mặc quét qua mi tâm của Độc Cô Vũ, lông mày nhíu chặt lại, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Chỉ vì điểm lực lượng của đối phương còn cao hơn Liễu Nguyệt Bạch, ở mức 2.690.089. Đừng làm loạn, trên phi thuyền, có trưởng lão nhắc nhở Bạch Phách và Độc Cô Vũ. Dù sao hiện tại Trần Mặc cũng có chỗ dựa, nếu động thủ ngay tại tinh vực thành, phiền phức cũng không nhỏ. Độc Cô Vũ và Bạch Phách đều gật đầu, bọn họ đều không phải kẻ ngốc. Bạch Phách cách không nhìn về phía Trần Mặc, trực tiếp buông lời uy hiếp, bên trong tinh vực chi chiến, chính là nơi chôn thây của ngươi. Bại tướng dưới tay ta, cũng dám ở đây sủa bậy. Trần Mặc tự nhiên không khách khí đáp trả, dù sao cũng đã đắc tội đến chết rồi, cũng không sợ châm chọc mấy câu này. Bạch Phách sắc mặt âm trầm. Các người dự thi trên quang đài thì lại xem náo nhiệt, hiển nhiên hy vọng Bạch Phách có thể động thủ. Nhưng ý nghĩ này của bọn họ, chắc chắn là không thành rồi. Đại Hiên Hoàng Triều đã đến. Đầu tiên mọi người nghe thấy là tiếng trống trận vang dội không ngừng. Chân trời xa xăm, truyền đến tiếng bước chân trầm thấp, nặng nề, dẫm lên linh khí tạo thành những đợt sóng rung động đều tăm tắp như nhịp đập của đại địa. Âm thanh này ban đầu yếu ớt, nhưng càng lúc càng vang dội, tựa như cả thiên địa đều đang run rẩy. Không có ồn ào, chỉ có một sự túc sát khiến người ta nghẹt thở. Đầu tiên đập vào mắt là một tường thành màu đen huyền di động, vô biên vô tận, lơ lửng trên không. Đó là do hàng vạn binh sĩ khoác huyền thiết trọng giáp đặc chế tạo thành. Giáp trụ toàn thân đen kịt, được mài rũa như mặt gương, nhưng không hề phản quang, ngược lại tựa như có thể nuốt chửng ánh sáng và linh khí. Bề mặt giáp trụ khắc những phù văn cổ xưa, tỏa ra lực áp chế vô hình nhằm vào linh lực của tu sĩ. Các binh sĩ dù đang đi trên không, bước chân cũng tuyệt đối thống nhất, mỗi lần đặt chân xuống đều như búa tạ giám đất, làm thiên địa linh khí chấn động. Bọn họ tay cầm trọng kích dài trượng 8, lưỡi kích hàn quang lấp lánh, cũng được khắc phù văn. Trên toàn bộ quân trận, ngưng tụ sát khí màu đỏ sẫm có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thẳng tắp vút lên trời như khói báo động. Sát khí này không phải linh khí, mà là do ý chí sắt máu, sát phạt chi khí của chiến trường ngưng tụ thành, có hiệu quả can nhiễu và áp chế mạnh mẽ đối với nguyên thần và sự vận chuyển linh lực của tu sĩ. Giữa trung tâm quân trận, một lá cự đạo vân rồng màu đen huyền cao 10 trượng, đang phần phật tung bay, được mấy đầu yêu thú khoác trọng giáp phù văn, hình dáng tựa địa long, miệng mũi phun ra khí tức lưu huỳnh, chậm rãi kéo về phía trước. Trên cự đạo, long văn tựa như vật sống đang bơi lượn, tỏa ra hoàng đạo long khí uy nghiêm mênh mông, nhuộm cả sát khí trên không thành một tầng màu vàng sẫm tôn quý. Dưới cự đạo, trên một cỗ chiến xa bằng đồng xanh khổng lồ do chính con rồng cuộn trong long khí kim quang kéo, vị đế hoàng thống lĩnh đại quân lần này đang đoan tọa. Hắn không khoác giáp, chỉ mặc một thân long bào uy nghiêm, dung mạo lạnh lùng như sắt, ánh mắt sắc bén như ưng, nơi ánh mắt quét qua, không khí đều ngưng động. Trong tay hắn không có binh khí, nhưng cả người lại toát ra một luồng uy nghiêm khiến chúng nhân phải thần phục, không dám không tuân. Là huyền giáp quân của Đại Hiên, có người kinh hô thành tiếng. Ánh mắt mọi người khẽ ngưng lại, trong số các thế lực đã xuất hiện, Đại Hiên Hoàng Triều là thế lực phô trương nhất. Các thế lực khác đa phần chỉ có mười mấy, vài chục hoặc trên dưới trăm người, còn Đại Hiên Hoàng Triều lại trực tiếp điều đến một đội quân ngàn người, hơn nữa còn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.